Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1194, Tần Cung chiến bại. Lúc này Tần Cung chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, miệng hùm phát rách, còn muốn nâng lên cánh tay đã khó hơn lên trời. Bất đắc dĩ, Tần Cung hóa thành một vệt sáng vọt vào tổ trong đỉnh. Mà lúc này, viên thứ 9 bị áp xúc tinh thể cũng đúng lúc nghiền ép lên tới. Kẻo kẹt chít chít, bị áp xúc tinh thể miễn cưỡng tự tổ lừng lẫy thân trên nghiền ép lên đi. Vốn là hóa thành như núi cao lớn nhỏ tổ đỉnh trong nháy mắt bị nghiền ép đốm lửa bắn tứ tung. Rồi sau đó hình thể vô hạn thu nhỏ lại. Phong thủy thần không ngừng thở hào hển. Đẹp đẽ trong hai tròng mắt toát ra thần sắc tàn nhẫn. Không chớp mắt nhìn về phía đập vượt trên tinh thể. Theo tinh thể nghiền ép lên tổ đỉnh. Nó cũng hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Ầm ầm muốn nổ tung lên. Vẫn thạch phóng. Thiêu đốt lửa lớn rừng rực vọt vào thiên ngoại loạn lưu bên trong. Liên tục áp xúc cửu ngôi sao. Hơn nữa lần này áp xúc lực lượng thập phần khen. Vì vậy, phong thủy thần công lực đã tiêu hao hơn nửa. Bất quá hắn tự tin. Một cái bát cấp nguyên thủy cảnh Tần Cung. Tuyệt khó tại hắn toàn lực dưới sự công kích có lệnh còn sống. Làm ngôi sao thứ 9 mảnh vụn biến mất đi sau khi. Một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh xuất hiện. Nó lẳng lặng bay lơ lửng ở trong không gian vũ trụ. Bây giờ phong thủy thần hoàn toàn có thể tin tưởng. Lúc này Tần Cung đã hoạt hoạt bị đập bể ở tổ trong đỉnh. Mà đối mặt vị này siêu thần khí tổ đỉnh. Phong thủy thần trên mặt toát ra ý động vẻ. Bàn tay đột nhiên vung lên. Một cổ cường đại hấp lực đem tổ đỉnh bao phủ lại. Phong thủy thần muốn nhận tổ đỉnh cái này siêu thần khí. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một vệt sáng tự tổ trong đỉnh lao ra. Lưu quang đi qua, Tần Cung bóng người lần nữa hiển hóa ra ngoài. Lúc này Tần Cung máu me be bét khắp người. Có thể hắn vẫn giơ tay lên đem vũ trụ không gian hóa đá. Chặt đứt phong thủy thần cùng tổ đỉnh liên lạc. Rồi sau đó tổ đỉnh phát ra rên rỉ một tiếng. Hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy gì nữa. Cách hóa đá, không gian. Phong thủy thần trên mặt tất cả đều là không thể tin vẻ mặt. Hắn không thể nào hiểu được Tần Cung tại sao còn có thể sống được. Có thể khi ánh mắt của hắn quét Tần Cung trên ngón tay không gian giới lúc. Trong mắt của hắn mới toát ra một tia giải vẻ mặt. Dù sao phong thủy thần là biết Tần Cung không gian sinh mệnh chiếc nhẫn. Mà thừa dịp này thời gian ngắn ngủi. Tần Cung giơ tay lên vẫy gọi ra một cái chữa thương thần đan nuốt vào trong miệng. Tần Cung rất ít sử dụng đan dược. Có thể từ đầu đến cuối hai lần cùng phong thủy thần đại chiến. Tần Cung sợ rằng đem cả đời này đan dược toàn bộ ăn vào trong bụng như thế. Hai người cứ như vậy từng ngụm thở hào hển. Cách hóa đá, không gian đối mặt. Phong thủy thần không có tấn công. Mà Tần Cung cũng không có chạy trốn ý tứ. Hắn ở cấp tốc chữa trị trên thân thể xuất hiện vết rách. Mặc dù vũ trụ đang lúc cũng không tồn tại tu luyện khí. Có thể chịu được dư thần bản thân liền là một thế giới tu luyện già. Vì vậy, hắn từ thế giới tự mình bên trong hấp thu đủ năng lượng. Rồi sau đó bàn tay vũ động, hướng Tần Cung liều chết xông tới. Giữa hai người hóa đá, không gian bị phong thủy thần đánh tan tành. Hồng quân cảnh cường giả kinh khủng làm Tần Cung tê cả da đầu. Lúc này, Tần Cung thân thể ở thần đan dưới sự trợ giúp cũng tu bổ hoàn thành. Tần Cung hồi sinh thần uy, bàn tay huy động đang lúc, đầy trời lam diễm đem vũ trụ không gian bao phủ. Thần niệm động nơi, hỏa bạo lao ra trong cơ thể hắn, chui vào trong ngọn lửa. Rồi sau đó một cái to lớn màu xanh ra trời hỏa cầu liền bị Tần Cung áp xúc thành công. Tần Cung tu vi đạt tới nguyên thủy cảnh sau. Còn từ chưa từng dùng qua hỏa long bạo lớn như vậy sát kỹ. Bây giờ ngọn lửa màu xanh lam hình cầu bị áp xúc sau khi. Năng lượng kinh khủng ba động cùng nóng rực nhiệt độ cao đem Tần Cung mình cũng dọa cho giật mình. Đã đem hóa đá không gian đánh vỡ phong thủy thần cũng cảm giác nguy hiểm. Thân hình hắn hơi chậm lại, ngẩng đầu hướng Tần Cung nhìn tới. Mặc dù phong thủy thần năm xưa từng một mực tiếp tục ở Tần Cung thân thể. nhưng hắn cũng không biết Tần Cung Hỏa Long Bạo uy lực. Vì vậy, sắc mặt hắn cũng thay đổi biến hóa, không chừng đứng lên. Tần Cung thấy Phong Thủy Thần dừng thân lại, hắn cũng không gấp đem hỏa cầu nổ, mà là liều mạng áp xúc hỏa cầu. Hỏa cầu bị áp xúc được càng nhỏ, kỳ năng lượng kinh khủng sẽ thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Phong Thủy Thần tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng hắn thân là Hồng Quân cảnh đại năng, không có lý do sợ một cái nguyên thủy cảnh tồn tại. Mà từ trên lý thuyết mà nói, Hồng Quân đang lúc cường giả nếu muốn đối với nguyên thủy cảnh tồn tại động thủ, đây tuyệt đối là tùy tiện liền có thể đem đối phương hủy diệt không thành vấn đề. Có thể Tần Cung hết lần này tới lần khác chính là một cái dị loại. Bất quá, Phong Thủy Thần thật tìm không ra bất kỳ lý do sợ hắn. Vì vậy, thân hình hắn chợt phát động, hiện tại lần hướng Tần Cung đánh tới. Mà cơ hồ tại hắn liều chết xông tới chớp mắt, Tần Cung bàn tay huy động đang lúc, hỏa cầu trong chớp nhoáng hướng Phong Thủy Thần va đập tới. Phong Thủy Thần thấy vậy, giơ tay lên chính là một quyền, hướng hỏa cầu đánh đi. Hỏa Long, bạo cho ta. Đang lúc này, Tần Cung tiếng giống giận trong nháy mắt vang lên. Oanh, kinh thiên động địa tiếng nổ ở nơi sâu xa trong vũ trụ vang lên. Ngay cả phụ cận tinh cầu đều đi theo rung động, nóng rực ánh sáng màu lam trong nháy mắt đem phương này chiến trường nuốt mất. Mà Tần Cung thân hình trong phút chốc về phía sau hối hả thối lui. Hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Làm vũ trụ đang lúc trên chiến trường ánh sáng màu lam biến mất đi lúc. Chỉ thấy Phong Thủy Thần toàn thân một mảnh khét, cánh tay trái miễn cưỡng địa cho nổ không. Gào, Tần Cung. Hôm nay coi như ngươi cho là ta chúa, ta cũng sẽ không thu ngươi. Ngươi phải chết, kêu gào âm thanh tự Phong Thủy Thần trong miệng phát ra. Rồi sau đó chỉ thấy toàn thân hắn một trận đung đưa. Bị tạc xuống cánh tay lại lần nữa trọng sinh, hoàn toàn mọc ra. Tần Cung bị dọa đến hít một hơi lãnh khí. Hắn làm sao dám không nghĩ tới. Hồng Quân cảnh đại năng tu bổ thân thể có thể sẽ nghịch thiên như vậy. Nói trắng ra, tu vi đạt tới Hồng Quân cảnh, đã trở thành bất tử chi thân. Ngay tại Tần Cung khiếp sợ không thôi thủy lúc, Phong Thủy Thần thân hình trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ đi. Tần Cung biết chỉ xấu, xoay người hướng nơi sâu xa trong vũ trụ chạy trốn đi. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ trong nháy mắt từ trong hư không vũ trụ vươn ra. Một cái tát đem Tần Cung miễn cưỡng địa cho rút ra bay trở về. Tần Cung chỉ cảm thấy toàn thân sắp nứt, ngay cả hít thở cũng khó khăn đứng lên. Bất quá hắn vẫn mượn bị quất bay ra ngoài đại lực. Thân hình trong chớp nhoáng biến mất ở trong không gian vũ trụ. Nhưng ngay khi Tần Cung thân hình mới vừa biến mất đi, Phong Thủy Thần thân hình đã đuổi tới. Một cái đại thủ trực tiếp đưa vào trong hư không. Trực tiếp nắm được Tần Cung cổ đưa hắn miễn cưỡng địa bắt lấy ra. Tần Cung toàn thân bị quản chế, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mà lúc này, Phong Thủy Thần một cánh tay đem Tần Cung thật cao địa giơ lên. Rồi sau đó một cái tay khác nắm thành quả đấm. Một quyền tiếp lấy một quyền về phía Tần Cung trên bụng đánh đến. Rầm rầm rầm rầm, mưa rơi quả đấm đánh vào Tần Cung trên bộ ngực. Chỉ bất quá mười mấy quyền đi xuống, xương tiếng vỡ vụn thanh âm liền liên tiếp vang lên. Mà Tần Cung một cái tiếp lấy một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Không có vậy một khắc, Tần Cung cảm giác mình khoảng cách tử vong là như thế chi tiếp tục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.